Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 787, một cái xinh đẹp nữ bảo bảo. Cùng ngày, Lư Mông liền xóa bỏ phía trước phát mấy đầu Weibo, tiếp lấy phát một cái, viết nội dung là: với tư cách một vị nhân vật công chúng, phát biểu cái nhìn hẳn là muốn cực kỳ thận trọng. Lên một cái Weibo hoàn toàn là ta nói nhảm, ta là cho mọi người mang đến quấy nhiễu cảm thấy thật có lỗi. Thật xin lỗi, mọi người nhộn nhịp suy đoán xảy ra chuyện gì. Làm sao phía trước rất hướng Lư Mông đột nhiên mềm. Bất quá cái này không khó suy đoán. Rất nhanh mọi người liền có một cái chung nhận thức. Đại khái cho rằng đoán chừng Lư Mông tại trong âm thầm không có làm qua lý tưởng. Hiện tại chịu thua, không thể không xóa Weibo đồng thời xin lỗi. Rất biệt khuất, vào lúc ban đêm, Minh Phương công ty phó tổng dẫn đầu, chuyển cùng bộ phận PR quản lý, nghệ nhân bộ quản lý, cùng với lão từ cùng Lư Mông trong tầm mắt xông tiệm cơm bày tiệc rượu xin lỗi. Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân đi, Cổ Kỳ Tĩnh cũng đi theo, nhưng là chưa từng xuất hiện tại trong phòng yến hội, mà là cùng Tiểu Trương mặt khác tại tiệm cơm điểm đồ ăn ăn. Lư Mông sắc mặt xấu hổ, một bộ mặt đen, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười. Ở công ty yêu cầu xuống, trước cho Lý Tưởng xin lỗi. Lý Tưởng cười ha hả vỗ vỗ hắn bả vai, nói, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, có thể lý giải, nhưng xúc động là ma quỷ, về sau nhất định phải nghĩ lại làm sao. Còn có, ta cũng muốn hướng ngươi làm sáng tỏ. Nhà ta tiểu muội muội hát gà con ngươi đẹp quá. Tuyệt đối không phải châm chọc ngươi, ngươi tuyệt đối không nên để trong lòng. Lão từ dãi dầu xương gió, cười nói, đây là tiểu bằng hữu đồng thú. Lư Mông cố gắng bảo trì trên mặt vẻ tươi cười, phụ họa nói, đồng thú, Minh Phương phó tổng cười nói với Lý Tưởng, về sau Lư Mông có làm không đúng địa phương, người cứ việc nói, đây đều là vì tốt cho hắn. Câu nói này ý là, bên ngoài quở trách có thể, bí mật cũng không cần dùng lại ngáng chân. Lư Mông miễn cưỡng vui cười, Lý Tưởng so với hắn tuổi còn nhỏ 8 tuổi, lại giống trưởng bối đồng dạng đập bả vai hắn nói chuyện cùng hắn. Cái này khiến hắn giờ phút này tâm tình ngũ vị đều trần, khó mà diễn tả bằng lời. Nếu là hắn biết Lý Tưởng lúc đầu không muốn đập bả vai hắn, mà là đập đầu hắn, không biết còn có thể hay không bảo trì nụ cười, có thể hay không tại chỗ cùng Lý Tưởng đánh một trận. Lúc trước hắn tham gia hướng tới sinh hoạt, xác thực không có đem Lý Tưởng để vào mắt, không nghĩ tới tình thế biến hóa quá nhanh, một cái mùa hè hắn liền thành tuyệt đối yếu thế địa vị. Ngẫm lại thật sự là không cam lòng, nhưng là hắn có thể đem lão từ mắng cái vòi phun máu chó giận dữ rời đi, lại không biện pháp đem công ty phái tới những người khác cũng mắng đi. Coi như mắng đi một cái, còn sẽ có người đến. Hơn nữa, lần này công ty vô cùng cường ngạnh, không quản phía trước xảy ra chuyện gì, chính là muốn cầu nhất định phải cho Lý Tưởng xin lỗi. Trong lòng của hắn cho dù có ngàn vạn không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt. Lão từ thời khắc tại chú ý Lư Mông trạng thái, gặp hắn cung cung kính kính cho Lý Tưởng nói xin lỗi, một viên treo tâm rốt cục để xuống, nghĩ thầm Lư Mông xuất đạo đến nay xuôi gió xuôi nước, không có tao ngộ qua cái gì ngăn trở, khí phách bay lên. Bây giờ bị Lý Tưởng đè một đầu, có thể không phải chuyện xấu, có thể để cho hắn càng thêm thành thục, ổn trọng. Về sau nói chuyện làm việc có khả năng tỉnh táo một chút, không muốn vô cùng lo lắng hành động theo cảm tính, xông ra càng lớn họa. Mặc dù tham gia Minh Phương công ty bày tiệc tối, nhưng là Lý Tưởng toàn bộ hành trình không cùng Lư Mông có bất kỳ hỗ động. Ban đầu căn dặn hắn một phen về sau, liền lại không có xử lý qua người này, mà Minh Phương người vội vàng cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm, cũng không có để ý tới hắn. Lão Từ có mấy lần muốn đem Lư Mông kéo vào chủ đề, nhưng là Lý Tưởng căn bản không tiếp. Mấy lần về sau, đang ngồi người liền đều biết ý tứ. Lý Tưởng là cùng Minh Phương hòa giải, không phải cùng Lư Mông. Hắn có thể không hợp nhau Lư Mông, nhưng hai người tuyệt đối không phải bằng hữu, về sau không liên hệ với nhau, liền là người qua đường. Tiệc tối kết thúc về sau, Minh Phương công ty phó tổng mời Lý Tưởng tham gia kế tiếp hoạt động. Lý Tưởng từ chối nhã nhặn về sau, đối phương cũng không có miễn cưỡng. Theo bộ phận PR quản lý trong tay tiếp nhận một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa cho Lý Tưởng, nói, đây là một chút xíu tâm ý, tuyệt đối không nên cự tuyệt, đưa cho trong nhà tiểu muội muội, không đáng mấy đồng tiền, nhất định mời nhận lấy. Đây là một tấm kim khoán, Minh Phương công ty biết Đậu Đậu sư sư sẽ đánh đàn dương cầm, vì lẽ đó đưa một khung, dương cầm phân lượng lớn, không có khả năng trực tiếp bưng tới hai tay dâng lên. Vì lẽ đó liền lấy một tấm kim khoán phương thức, ngày mai liền sẽ có người đem đồ vật đưa tới cửa. Đối phương sở dĩ tặng quà cho Đậu Đậu sư sư, mà không phải Lý Tưởng, bởi vì việc này sớm nhất nguyên nhân gây ra liền là tiểu tỷ muội. Hơn nữa, Lư Mông phía trước hù dọa qua các nàng, về sau lại tải Weibo lên quanh co lòng vòng nói các nàng không có gia giáo. Liên hệ đến Lý Tưởng là công nhận sủng muội cuồng ma. Tiễn hắn lễ vật hắn không nhất định sẽ thu, nhưng là đưa cho tiểu tỷ muội lời nói, hơn phân nửa có thể làm. Vương Ngân chân hướng Lý Tưởng nhẹ gật đầu, tỏ ý cái này có thể thu, không có quan hệ. Lý Tưởng tiếp nhận, bắt tay đối phương, nói, cảm tạ Trương Tổng, có thời gian mời đến ta studio làm khách. Tùy tiêu hoan nghênh, Trương Tổng gặp hắn nhận lấy, biết hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, tâm tình thật tốt, cười ha hả nói, nhất định, ta cũng muốn mời ngươi tới Minh Phương tham quan, thường đi một chút, nhiều thông cửa, tiệc tối kết thúc về sau. Lý Tưởng cùng Vương Ngân chân đám người phân biệt, gọi tới Lý Đàn, đến ven đường tiệm cơm ăn một chén lớn sườn kho mì. Vừa rồi tại nhìn xong tiệm cơm căn bản chưa ăn no. Một bộ tâm tư đều tại xã giao. Ăn cực kỳ khó chịu. Không giống hiện tại, đặc biệt tự tại dễ chịu. Nhất là Lý Đản một mực tại lao thao nói hắn hẹp hòi không mời ăn tiệc lại xuống con ruồi tiệm ăn. Ăn xong cơm tối, hai người đi ra ngoài. Dựa theo ước định, lần nữa đến bệnh viện thăm hỏi Mã Bất Hối mụ mụ. Bây giờ nàng bệnh tình đã thật to chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt nhìn đã khá nhiều. Mã Bất Hối rốt cục không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Từ bệnh viện đi ra, Lý Tưởng cùng Lý Đản lại đi Tô Mỹ Tuệ bệnh viện. Vừa vặn tiện đường đón nàng về nhà. Tiến vào tháng 10 về sau, Tô Mỹ Tuệ rốt cục không cần suốt đêm trực ca đêm. Nhưng là buổi tối y nguyên phải đi làm đến 9 giờ rưỡi. Lý Tưởng cùng Lý Đản vừa xuất hiện, lập tức có tiểu hộ sĩ nhận ra, hưng phấn hướng văn phòng bên trong hô. Mỹ Tuệ, đệ đệ ngươi Lý Tưởng tới tìm ngươi rồi, văn phòng bên trong lập tức đi ra một cái y tá. Nói, a, thật là Lý Tưởng đến, nhà ngươi Mỹ Tuệ không tại, đến Hải Nhi phòng đi. Một bên Lý Đản đau răng, hắn mới là chính quy đệ đệ a, tốt xấu nhìn một chút, nói một chút rồi. Lý Tưởng cùng Lý Đản đi vào Hải Nhi bên ngoài, đây là một gian trong suốt pha lê phòng, đứng ở trong hành lang liền có thể nhìn thấy bên trong tình hình. Chỉ thấy Tô Mỹ Tuệ cùng mặt khác hai cái y tá ngay tại chiếu cố trên giường nhỏ bào bào. Các nàng đều mặc vô khuẩn phục, mang theo trừ độc khẩu trang. Tô Mỹ Tuệ ngay tại chiếu cố một cái tiểu bất điểm. Bên cạnh y tá vỗ vỗ nàng, chỉ hướng hành lang, nhắc nhở người tới. Một hồi lâu, Tô Mỹ Tuệ mới cởi xuống vô khuẩn phục đi ra. Lý Đản hỏi, không phải sớm qua 9 giờ rưỡi sao? Làm sao còn tại bận bỉu? Tô Mỹ Tuệ có chút mệt mỏi nói. Có cái xuất sinh mới 7 ngày tiểu bảo bảo sinh bệnh. Phổi nhiễm trùng, Lý Tưởng hỏi. Liền là ngươi vừa rồi chiếu cố cái kia sao? Tô Mỹ Tuệ đệ ơi. Đúng, nàng danh tự rất êm tai. Gọi Hà Thư Niếp là cái rất xinh đẹp nữ bảo bảo. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.